Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 773. Hứa Tịnh Nhi đang ngủ say, bỗng nhiên bị làm ồn tỉnh giấc. Cô bất mãn nhíu mày, lề mề một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy, chậm chạp đi mở cửa. Ngoài cửa là Kiều Sở đang có vẻ rất lo lắng. Cơn buồn ngủ của Hứa Tịnh Nhi tan đi một chút. Hỏi, sao vậy? Đêm hôm thế này, Kiều Sở quá sốt ruột. Vào thẳng vấn đề, cô Hứa, tối nay cô có nhìn thấy anh dâu y không? Cấp trên đại nhân, Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Không thấy, không phải anh nói anh ấy đi leo núi rồi sao? Tôi luôn ở trong phòng, không thấy ai cả. Đúng, đúng là đi leo núi rồi. Nhưng mấy tiếng đồng trước trời bắt đầu mưa, tôi cứ nghĩ chắc anh dâu y đã về rồi. Vậy mà giờ này tôi vẫn không thấy anh ấy đâu. Gõ cửa phòng anh ấy không có ai trả lời. Có lẽ không có người ở bên trong. Hơn nữa điện thoại cũng không gọi được. Hay là mắc mưa nên anh ấy vẫn còn ở trên núi tránh mưa, đợi mưa ngớt rồi mới xuống núi. Hứa Tịnh Nhi đoán, anh cũng không cần lo lắng quá. Cấp trên đại nhân leo núi đầy kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi mưa ngớt rồi, anh ấy sẽ xuống núi thôi mà. Kiều Sở nhìn bộ dạng thản nhiên của Hứa Tịnh Nhi, rõ ràng là không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn. Cô Hứa, nếu chỉ là mưa bình thường thì đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng, cô không xem tin tức sao? Vừa rồi mới đăng cảnh báo mưa to, còn có gió lớn, nếu anh dâu y vẫn ở trên núi, e rằng sẽ xảy ra nguy hiểm, hoặc là đã xảy ra chuyện rồi. Cảnh báo mưa to gió lớn, Hứa Tịnh Nhi vốn cho rằng chỉ là mưa to bình thường thôi. Sao lại đột ngột như vậy? Không thể để anh dâu y ở một mình trên núi. Không thể, không biết Kiều Sở nghĩ tới chuyện gì. Ánh mắt dần trở nên bất an, anh ta cố gắng kìm chế. Cố hết sức bình tĩnh nói, cô Hứa, bây giờ tôi lên núi tìm anh ấy, cô cứ ở đây đợi, chúng ta giữ liên lạc với nhau, nếu anh dâu y về thì kịp thời báo cho tôi một tiếng. Đợi đã, cơn buồn ngủ của Hứa Tịnh Nhi biến mất, ý thức tỉnh táo lại, cô kéo Kiều Sở lại, nói, anh bình tĩnh đã, lúc này anh tùy tiện lên núi cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, sóng ở trên núi vốn đã không ổn định, cộng thêm mưa to gió lớn, chẳng khác nào không có sóng. Sao tôi giữ liên lạc với anh được? Hay là chúng ta liên lạc với đội cứu hộ trước, để người chuyên nghiệp đi tìm? Không đợi được nữa, tôi phải đi ngay. Giữ liên lạc, Kiều Sở rút tay mình về, quay người rời đi. Hứa Tịnh Nhi không cản được, khẽ thở dài, cô quay người về phòng, cầm điện thoại lên xem. Có một tin nhắn chưa đọc, cô mở tin nhắn, nhìn từng dòng chữ rồi đặt điện thoại xuống, dựa vào thành giường. Tầm 5 phút sau, cô ngồi dậy thay quần áo và ra khỏi nhà. Cô liên hệ với trung tâm cứu hộ của khu nghỉ dưỡng, để bọn họ nhanh chóng cử người lên núi tìm kiếm. Sau đó cô chuẩn bị đồ cấp cứu, bỏ vào túi, mặc thêm áo mưa, đi ủng và cũng tự mình đi lên núi. Gió rất mạnh, mưa lại dữ dội, nước mưa cứ tát thẳng vào mặt khiến Hứa Tịnh Nhi phải cúi thấp đầu và leo lên một cách khó khăn. Dù gian nan nhưng thể lực cô khá tốt nên vẫn kiên trì được. Thi thoảng gặp gió to thổi mạnh thì cô cũng chỉ bị bật lùi vài bước về phía sau. Cách chương